Âm nhân tế, chương 65, 65, Hà Thanh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Điện nói ra những lời này chứng tỏ hắn sợ. Nhìn thấy ông nội tôi đi về phía ông đã sợ hãi để lùi lại, lùi đến cửa nhà tôi. Hoàn toàn không có khí thế khi ông bước vào cửa. Lúc lùi đến cửa lớn, hắn mới hoảng hốt từ trong túi mình lấy ra một cái mã bài màu đen. Trên lệnh bài màu đen có minh văn màu vàng, thoạt nhìn không phải vật bình thường. Vương Tư Điện cầm lệnh bài kia, nói, lão gia hỏa, ngươi đã xem kỹ rồi. Đây là chỉ huy lệnh Tư Điện, nếu ngươi dám động đến ta, âm gian lập tức sẽ biết, lập tức sẽ có người tới bắt hồn ngươi. Vương Tư Điện vừa nói, vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, hình như hắn đang chờ cái gì đó. Phỏng chừng hắn còn có trợ thủ, chỉ là hiện tại còn chưa tới. Phải không? Cho dù âm gian thật sự lại đây câu hồn ta. Vậy lại sao? Tôi vì tôn tử ruột thịt của mình, chết đến nơi. Bất quá, trước khi bắt hồn phách ta, tôi có thể tiêu diệt hồn của ngươi trước. Lời của Gia Gia, thoạt nhìn rất có sức mạnh. Hắn thậm chí hút một ngụm bao thuốc lá. Có vẻ rất tùy ý, căn bản không đem bộ dáng Vương Tư Điện để vào mắt. Phỏng chừng Vương Tư Điện biết ông nội tôi lợi hại. Ông nội chính là giơ tay hút một hơi thuốc. Hắn liền sợ tới mức vội vàng trốn ở ngoài cửa nhà ta. Một tay túm hai tiểu quỷ, chắn trước mặt mình. Ông nội cười, nhưng cũng trong nháy mắt này, trên trán của ông hơi co giật một chút. Trong thực tế, tôi đứng đằng sau ông nội của tôi và có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra. Trên thực tế, ông nội một tay cầm nồi bao thuốc lá, một tay vẫn luôn cõng sau lưng, tay phải hắn vẫn cõng sau lưng, mờ u bàn tay đầy máu, lúc này còn có máu tươi chảy xuống. Tôi lúc này mới biết được, kỳ thật vừa rồi trấn trạch phong thủy trận bị phá, Gia Gia bị thương rất nặng, hắn đây là nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian, cũng là đang cố gắng chống đỡ, nhưng tiếp tục như vậy là không được. Gia Gia chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Hắn sẽ xảy ra chuyện. Càng nghĩ càng sốt ruột. Tôi đành phải đi trước đền thờ thắp một nén nhang. Thắp hương cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể nghe được tôi cầu nguyện. Có thể trở về sớm một chút. Tôi cầu nguyện cho sư phụ xong. Lúc vừa quay đầu lại, bên ngoài chính viện dưới chân bất ổn. Lại ngã xuống đất. Ông nội không thể chịu đựng được nữa. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tư Điện mới dám đẩy hai tiểu quỷ bên cạnh ra. Nói, người quả nhiên bị thương rất nặng, làm tôi giật nảy mình. Xem ra, chỉ sợ hiện tại ngay cả nửa cái mạng cũng không có. Cứ như vậy, còn muốn tiêu diệt hồn của ta. Tôi thấy, tôi cũng không cần chờ đám tay kia của tôi tới đây. Không bằng tôi luyện tập trước, tán ba hồn bảy phách của ngươi. Lại một hồn một phách chậm rãi tiêu diệt. Người thấy thế nào? Vương Tư Điện vừa nói vừa đi về phía ông nội ta. Ông nội cắn răng muốn chống đỡ mình. Nhưng vết thương của ông nặng. Căn bản là làm không được. Vương Tư Điện đi tới bên cạnh ông nội. Một cước dẫm lên người ông nội. Dùng sức đạp mấy cước. Ba tôi biến sắc. Hướng bên kia vọt tới. Mà lúc này ánh mắt Vương Tư Điện lạnh lùng. Thấp giọng nói. Ngươi cũng không cần tự nhiên lượng sức, so với lão tử ngươi, ngươi kém quá xa. Vương Tư Điện hơi run tay áo mình, hai lá bùa đen trượt vào lòng bàn tay hắn, ngón tay hắn vuốt lên, hai lá bùa đen kia đốt thành ngọn lửa màu xanh, hóa thành một đoàn hắc khí, gào thét về phía ba tôi. Trong nháy mắt đó, hắc khí liền hóa thành hình dạng chủy thủ. Bất quá, tốc độ của ba tôi cũng không chậm. Hắn hơi thấp xuống thân thể, dùng một góc độ cực nhỏ né tránh hai đạo hắc phù kia. Chỉ là, khóe miệng Vương Tư Điện âm ta cười. Hắc phù dừng lại ở phía sau ba ta, dán lên lưng hắn. Ngay sau đó, trên tay Vương Tư Điện nhanh chóng nhéo ra chỉ quyết. Trong miệng lẩm bẩm, hai đạo phù chú màu đen bùng nổ một tiếng. Lập tức đem toàn bộ quần áo trên người của ba tôi đều sụp đổ. Ngược lại lộ ra lưng đầy vết thương của hắn. Cũng là lưng đường cong cơ bắp rất rõ ràng. Ba hít sâu một hơi, phun ra một ngụm máu tươi. lạnh lùng nhìn Vương Tư Điện. Xem thường ngươi, Vương Tư Điện nói. Ba tôi cũng không nói nhảm với hắn. Nắm chặt nắm đấm, gầm lên giận dữ một tiếng. Hướng về phía Vương Tư Điện xông tới. Tốc độ của ba rất nhanh. Một nắm đấm kia đập qua. Vương Tư Điện tránh né không kịp. Lại bị đập tới bả vai. Lập tức ngã trên mặt đất. Vương Tư Điện ôm bả vai đứng lên. Ba tôi lại vọt về phía ông. Nhưng lần này, Vương Tư Điện đột nhiên lộ ra vẻ mặt cười lạnh. Hắn không tránh né. Ngay sau đó, hắn rút ra hai tấm hắc phù. Trong miệng niệm cái gì đó. Hắc phù, vê vây, một tiếng, liền biến mất bóng dáng. Ba một nắm đấm đập vào mặt Vương Tư Điện. Nắm đấm lại ngừng lại khi cách khuôn mặt kia chỉ có nửa thước. Không biết từ lúc nào, bên cạnh Vương Tư Điện xuất hiện hai hư ảnh. Một trong số đó, một tay nắm chặt nắm tay ba ta. Hư ảnh thoạt nhìn cao hơn hai thước. Tuy rằng chỉ là hư ảnh, thoạt nhìn lại rất là dữ tợn. Ba tôi cắn răng ra sức, nhưng bàn tay kia căn bản là không nhúc nhích được. Một giây sau, hư ảnh kia nắm tay ba, lại đem hắn nâng lên. Một hư ảnh khác tát vào ngực ba, cả người hắn bay ngược ra ngoài, ngã vào tường bên ngoài nhà chính, chấn động đến mức đất trên nóc nhà đều rơi xuống không ít. Bố, tôi vẫn chưa hỏi ra. Cha giơ tay ra hiệu cho tôi không nói chuyện. Ông nói, Dương Dương, bạn ở trong phòng, không đi ra, cha không có vấn đề gì. Ba hít sâu một hơi, đứng lên, lau đi máu tươi khóe miệng. Chỉ là, một cánh tay của ông rũ xuống, không thể động đậy, hắn thật giống như không có bất kỳ sợ hãi nào. Lại lần thứ hai hướng hai hư ảnh kia vọt tới. Thế nhưng, lần này hai hư ảnh kia cùng nhau lên, ba vọt tới còn không có bất kỳ thi triển nào. Đã bị gắt gao ấn xuống đất. Hắn giận dữ gầm lên. Muốn đứng lên. Nhưng căn bản là làm không được. Còn nữa. Dấu tay trên lưng ba biến thành màu đỏ tươi. Thật giống như máu ở bên trong bắt đầu khởi động. Mỗi một lần bắt đầu khởi động. Ông đều có vẻ thập phần vô lực. Cả khuôn mặt cũng thập phần rối rắm. Mồ hôi lạnh trên trán ông. Cũng vẫn rơi xuống. Tôi cảm giác. Trong cơ thể ba nhất định có lực lượng phi thường không thể tưởng tượng nổi. Chính là bởi vì cái chú kia, hắn mới không cách nào sử dụng toàn lực. Ông nội trọng thương, ba hiện tại bị triệt để áp chế xuống. Vương Tư Điện kia nhìn chằm chằm ta, nói, Trương Dương, hiện tại không còn người khác. Sổ sách giữa chúng ta, nên tính toán thật tốt. Tiểu Điềm đứng ở cửa, nàng là một nữ hài tử. Lại chắn ở trước mặt ta. Tiểu Điềm, người hắn muốn đối phó là ta. Người mau né tránh. Tôi nói, không, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Tiểu Điềm nói, ngữ khí của nàng rất kiên quyết. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến một thanh âm. Này, họ Vương, người khi dễ một nhà già trẻ như vậy. Tôi có chút nhìn không nổi a, nhìn ra bên ngoài. Cửa lớn nhà tôi có một cái bóng rất rộng đứng ở nơi đó. Lúc này hắn đang vuốt má râu của mình. Vẻ mặt bất mãn nhìn chằm chằm Vương Tư Điện. Đạo trưởng Hà, ngươi làm sao trở về? Vương Tư Điện quay đầu lại. Vẻ mặt ngoài ý muốn. Tôi nói rồi, đồ cẩu này của ngươi khi dễ một nhà già trẻ. Lão tử nhìn không nổi. Hà Thanh râu quay nón nhìn chằm chằm Vương Tư Điện. Mang theo vẻ mặt tức giận nói. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lão tử mẹ nó chính là nhìn không quen loại chó như ngươi. Mẹ cái ba con, tôi làm sao có thể cùng loại chó như ngươi buôn bán? Hà Thanh vừa hùng hùng hổ hổ nói, vừa đi về phía Vương Tư Điện. Hắn đi tới trước mặt Vương Tư Điện. Lúc Vương Tư Điện không có bất kỳ phòng bị gì, giơ tay lên cho Vương Tư Điện một cái tát. Vô duyên vô cớ bị người mình mời tới tát một cái. Vương Tư Điện này đều phải choáng ngợp. Hắn phục hồi tinh thần lại, tức giận đến mức bốc khói. Hà Thanh, không phải tôi đã cho ngươi tiền sao? Làm xong việc còn không cho lão tử cút đi. Vương Tư Điện tức giận. Hắn hướng về phía râu quai nón giận dữ hét lên. Đúng, bổn đại gia là thích tiền. Nhưng loại tiền chó như ngươi, lão tử tình nguyện không cần. Còn nữa, câu nói vừa rồi của ngươi chọc cho bổn đại gia rất mất hứng. Hôm nay tôi định không đi, nếu không giúp một nhà già trẻ này sửa chữa cho ngươi một trận. Con mẹ nó của tôi sẽ không họ Hà. Không nghĩ tới, dâu quay nón này Hà Thanh lại cùng Vương Tư Điện đánh nhau. Hà Thanh này một chút cũng không hàm hồ. Một câu nói, vừa dứt lời, liền có một cái xoay người cực kỳ linh hoạt. Một cước vững vàng đá vào bụng Vương Tư Điện. Vương Tư Điện căn bản không kịp phản ứng. Lúc kêu thảm thiết một tiếng, cũng đã bay ngược ra ngoài. Ngã ra cửa lớn, lại lăn ra ngoài cửa. Hà Thanh thò đầu ra ngoài nhìn một cái. Sờ sờ râu quai nón. Hơi cau mày. Nói, mẹ nó, dùng sức quá mạnh, cách Trương.